trầm mê ăn dưa, tôi bị lộ tiếng lòng làm cả nhà bùng nổ. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Tuyền cả người đều có chút mê mang. Mất máu quá nhiều dẫn tới đầu óc choáng váng, hơn nữa nhận được một lượng tin tức quá nhiều. Điều duy nhất hắn có thể hiểu được là hắn quả thực không phải con của lão khốn nạn đó. Hắn chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh đang lặng lẽ khóc bên cạnh. Sự yêu thương trong mắt cô khiến hắn có chút choáng ngợp. Bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, một người đàn ông trung niên chỉnh tề bước vào. Gã vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy Lâm Thanh Tuyền đã tỉnh lại trên giường. Vẻ mặt Tần Yên Miểu cũng dịu đi một chút. Bao năm qua họ vẫn duy trì sự hòa hợp bề ngoài. Tại sao ngay từ đầu cô không ly hôn chứ? Tất nhiên là sợ con trai mình sau này trở về sẽ buồn. Hơn nữa, tại sao cô lại để anh ta tự do? Cô rất đau khổ sau khi mất con trai. Nhưng người đàn ông đã chết này lại tỏ ra bình tĩnh và thờ ơ. Tần Yên Miểu lúc đó quyết định trực tiếp giải quyết vấn đề và tìm người bào chế một loại thuốc khiến gã không thể có con nữa. Ai biết thuốc còn có tác dụng phụ khác, chẳng hạn như không thể sử dụng được nữa. Tuy nhiên, hầu hết đàn ông đều suy nghĩ bằng phần thân dưới của mình. Vì vậy nếu người đàn ông này vẫn muốn thử, cô sẽ giúp gã ta và bỏ tiền ra để tìm một người đàn ông ngủ với anh ta. Vốn dĩ gã là kháng cự, nhưng biết thực tùy biết vị, chậm rãi liền cùng người làm tới. Kết quả là ông chỉ có một đứa con, còn đứa con đó thì mất đi. May mắn thay, thế hệ Sở gia trước kia rất tốt, nhưng che tốt lại sinh ra che xấu và chàng trai ăn chơi Sở Minh ra đời. Khi đó, đứa trẻ bị thất lạc và việc Sở Minh có nhân tình trẻ cũng bị vạch trần. Sở Lão Đại và Sở Thái Thái liền tức giận. Sở Minh bị bỏ lại trên giường bệnh nửa năm trời mới cho Sở Minh uống thuốc. Sau đó, tin Sở Minh trở về làm đứa con hoang đàng vì gã bắt đầu đi chơi với người đàn ông đó. Ngừng tìm người yêu và bắt đầu cố gắng hết sức để tìm con trai mình. Nghĩ đến đây, Tần Yên Miểu lau nước mắt. Sở Minh nhìn đứa con trai xanh xao trên giường bệnh với vẻ mặt đau khổ. Vì những vấn đề của gã trong những năm qua, họ hàng xa của Sở gia đã bắt đầu lên kế hoạch. Lộ Hành Chu tò mò nhìn người đàn ông này, mặc dù tuổi tác không còn trẻ, nhưng dáng người lại rất tốt, nhìn như mới 20-30, thoạt nhìn cũng không có chút nào già đi. Đây là người chồng oán hận của dì Tần. Khiếp, không thể không nói, lớn lên không tồi, dáng người cũng không tồi. Nhưng đó là điều bình thường, nếu là không nói được lời nào tốt, cái kia nam cũng không thể đi xuống. Lâm Thanh Tuyền cả kinh, hắn nhìn về phía Lộ Hành Chu muốn mở miệng hỏi cậu có ý gì. Kết quả trong miệng A-A-A-C-S-S sống không ra thanh âm. Tần Yên Miểu ở bên cạnh suýt bật cười, cô nhìn Lộ Hành Chu nói, cảm ơn Tiểu Hành, nếu không phải con, Tiểu Tuyền của chúng ta có lẽ đã không còn nữa. Lộ Hành Chu ngoan ngoãn lắc lắc đầu nói, Tuyền ca cũng may mắn. Con chỉ muốn tìm Tuyền ca để quay phim, tình cờ gặp được anh ấy. Nói xong, cậu đau lòng nhìn Lâm Thanh Tuyền hỏi, anh Tuyền, canh. Lâm Thanh Tuyền chậm rãi ngồi dậy nhìn Lộ Hành Chu trầm giọng nói, chỉ cần em không chê, anh sẽ giúp em. Sở Minh cũng nhìn về phía Lộ Hành Chu, gã hướng tới Lộ Hành Chu gật gật đầu nói, thằng bé hiện tại sức khỏe không tốt, chờ nó khỏe lại chú sẽ mang Tiểu Tuyền tới cửa cảm ơn. Lộ Hành Chu vẫy vẫy tay nói, không có việc gì, không có việc gì, anh Tuyền trước tiên chăm sóc thân thể quan trọng hơn. Dù sao mình muốn trước quay một bộ phim mà, khi phim ra mắt mình sẽ quay thư ký nhỏ vụng về. Tần Yên Miểu rõ ràng đã nghe được lời chị dặn, cô gật đầu mỉm cười nói, chờ Tiểu Tuyền thân thể tốt lại nói. Nói xong, cô nhìn Lâm Thanh Tuyền nói, con yên tâm, mẹ đã lưu giữ bằng chứng về những chuyện xảy ra ở bên ngoài. mẹ sẽ không để yên cho những người đó đâu. Lâm Thanh Tuyền gật gật đầu. Hắn nhìn Tần Yên Miểu sau một lúc lâu, lúc sau kêu một tiếng. Cảm ơn mẹ. Tần Yên Miểu bật khóc, nói trong nước mắt. Được rồi, Lộ Hành Chu cũng không cản trở người thân ở đây nhận nhau. Cậu nhìn Tần Yên Miểu nói. Dì Tần, con đi trước, liền không quấy rầy mọi người. Tần Yên Miểu nhìn Lộ Hành Chu gật gật đầu nói. Được, được, đợi dì Tần xử lý xong việc này rồi đi cảm ơn. Sau khi kiểm tra thời gian, Lộ Hành Chu quyết định tìm chỗ ăn rồi đến giúp cảnh trường. Trong khi chờ đợi, trong bệnh viện nghe rất nhiều dưa nha. Ông Ngô Thị Tống được Lộ Hành Chu đưa về nhà tìm chỗ ăn rồi đi về phía đồn cảnh sát. Khi đến đồn cảnh sát, cậu tìm được một nhân viên nói. Tôi tới cung cấp manh mối. Nhân viên công tác ngẩng đầu, đang định hỏi có chuyện gì thì Chu Ngô Đồng sải bước tới nói. Việc này tôi sẽ lo. Nhân viên công tác gật gật đầu. Chu Ngô Đồng nghiêng người nhìn Lộ Hành Chu nói. Đi thôi. Lộ Hành Chu ừ một tiếng, nhỏ giọng nói, cảnh trường đâu? Vừa dứt lời, một cục lông đen xuất hiện trước mặt họ. Mèo con ngoan ngoãn ngồi xổm ngồi trước mặt Lộ Hành Chu kêu meo meo nói. Mèo tới rồi đây, meo. Chu Ngô Đồng chậc một tiếng. Thật là một con mèo hai mặt, có bản lĩnh bắt mi đối với tôi như sắc mặt đối Lộ Hành Chu coi. Lộ Hành Chu vươn tay, cảnh trường thả người nhảy nhảy vào trong lòng ngực Lộ Hành Chu. Nó cọ cọ Lộ Hành Chu nũng nịu meo một tiếng nói. Chu chu, đói đói, cơm cơm. Lộ Hành Chu từ trong ba lô lấy ra một bộ đồ ăn mèo đặc biệt nhét vào trong tay cảnh trường trong lòng ngực. Cảnh trường híp mắt há mồm hưởng thụ mỹ thực. Chu Ngô Đồng mang theo Lộ Hành Chu đi đến văn phòng hỏi. Cậu cung cấp manh mối gì? Việc này luôn phải trải qua một quá trình. Mặc dù Chu Ngô Đồng biết rất rõ đó chỉ có thể là vụ án giết người hàng loạt. Lộ Hành Chu ngước mắt nói. Là vụ giết người hàng loạt đó. Tôi biết tang vật giết người giấu ở đâu. Dù biết rõ câu trả lời nhưng Chu Ngô Đồng vẫn rất phấn khích. Trước khi nghi phạm hình sự có thể bị kết tội hoàn toàn, chứng cứ quan trọng là hung khí giết người đã bị mất tích, lại tìm không thấy liền phải thả người. Tuy rằng bọn họ biết người này chính là tội phạm giết người, nhưng lại không có bằng chứng quan trọng nên rất khó kết tội anh ta. Hơn nữa người này có bằng chứng ngoại phạm, điều này khiến họ khó làm được. Dư luận bên ngoài đang dần nghiêng về hướng xấu. Gần đây, những người phụ trách việc này ở sở cảnh sát đã trở nên hói đầu. Một trong số họ sắp bị hói, trong đó có hắn. Bây giờ Lộ Hành Chu nói biết hung khí giết người giấu ở đâu. Hắn nhìn Lộ Hành Chu, rồi nhìn con mèo con đang nhai miếng thịt trên đầu. Nói, đi thôi, tôi đi cùng cậu. Lộ Hành Chu sờ sờ cảnh trường nói. Tùy anh. Cảnh trường. Cảnh trường ăn hết miếng thịt cuối cùng và nghiêm túc meo. Mèo cảnh trường. Xuất phát meo. Mọi người cho mình một vote để mình tiếp tục ra thêm. Cách chương.